Nhân sinh 30 năm, tác giả, Hoàng gia Cố Rong Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 241, chương 241, chương OUO. Nước Mỹ, thung lũng Silicon, Larry Page lại một lần nữa tìm được Dương Nhuận Linh, lần này là giờ làm việc. Hắn đến đây bái phỏng ngồi tại phòng làm việc của nàng bên trong. Liên quan tới sửa chữa hiệp ước sự tình. Ta đã xin phép qua Trần Tổng, Dương Nhuận Linh ngồi đối diện hắn, rất có chỗ làm việc nữ tính cảm giác, cùng là cốc ca cổ đông tự nhiên đều muốn là công ty phát triển cống hiến mình lực lượng. Vì lẽ đó Trần Tổng trả lời là yes, Pết đặt ở dưới bàn mặt nắm đấm hung hăng nắm chặt. Nói, vậy quá hoàn mỹ Dương tiểu thư, ta cũng không biết làm như thế nào biểu đạt đối Trần lòng biết ơn. Dương Nhuận Linh nói, ta sẽ giúp ngài truyền đạt đến, bất quá Pết tiên sinh, năm 1998 mùa hè, $500,000 chỉ mua 10% cổ phần, người cũng không chuẩn bị để Trần Tổng ăn cái này thua thiệt ngầm à. Pết nói, đương nhiên, người ý tứ ta hiểu, chúng ta có phương án, chúng ta sẽ đền bù Trần, tỉ như lấy giá thấp thuận mua cốc ca cổ phần. Vì thể hiện thành ý chúng ta có thể chia sẻ tương đối cao thuận mua hạn mức. Tỷ như tính gộp lại không cao hơn 18%. Đây đều là không có vấn đề. Dương Nhuận Linh xem như phục. Ngài còn muốn để Trần tiên sinh bỏ tiền. Pết nói, xin ngài lý giải. Dương tiểu thư, giá thấp đã là để mới người đầu tư không hài lòng. Bọn hắn sẽ nghĩ vì cái gì ta mua một luồng giá cả quý hơn. Này lại cho bọn hắn không công bằng cảm giác. Không đề cập tới cái này. Pết tiên sinh, điểm này bởi ngài tự mình cùng Trần Tổng đàm luận. Dương Nhuận Linh nói đến mình nghe được tin tức. Hồng Sam vốn liếng chớ Thụy Tỳ tiên sinh tựa hồ đối với ngài cùng ngài đối tác Bu Liên tiên sinh. Phi thường tán thưởng, ta xem qua hắn đưa tin. Đầu tư của hắn án lệ, hiểu qua hắn. Chớ Thụy Tỳ tiên sinh cùng hắn đồng sự Đường Ngõa Luân Đinh khác biệt. Đường ném chính là có tiền cảnh ngành nghề. Chớ Thụy Tỳ tiên sinh càng chấp nhất tại ném người. Hắn nhìn chúng hai người các ngươi. Vết rất tự tin nói. Cốc ca đáng giá như thế. Dương Nhuận Linh hỏi. Chớ Thụy Tỳ tiên sinh khát vọng trở thành cốc ca cổ đông. Không biết hắn có nguyện ý hay không giống Trần Tổng đồng dạng là này nhà công ty làm ra cống hiến. Vết có điểm xấu dự cảm. Dương Nhuận Linh nói tiếp. Tại Hương Giang có cái internet công ty gọi CN Lưới. Trần Tổng hy vọng đền bù là CN Lưới cổ quyền. Trần Tử Nhĩ gần nhất hiểu thấu. Triệt để từ bỏ ngu công tư tưởng. Những thương nhân này đều là chỉ có lợi ích quái thú. Sớm xây dựng cơ sở tạm thời cầm tới cổ phần sau đó bắt đầu làm xuân thu đại mộng căn bản không được. Người đến lúc đó không được đá ngươi bị loại liền xem như tâm thật. Còn cho ngươi giữ nhiều như vậy cổ quyền. Trừ tiền mặt, còn lại cái gì đều là giả. Một năm sau ta làm nhiều vài ước Mỹ Kim nơi tay so cái gì đều thực tế. Tài phú con đường cũng không thể dựa vào người khác. Phải dựa vào chính mình. Dù cho cuối cùng lẫn vào không bằng những này cự phú nghiêu bước. Nhưng thành tựu bất luận lớn nhỏ là trình hắn một chút xíu làm ra. Trở lên đơn thuần nói đùa. Trang bức dung. Trần Tử Nhĩ là sẽ không bỏ rơi trước mắt tại cốc ca cổ quyền. Từ bỏ cự tuyệt pha loãng điều khoản. Nhưng còn có ưu tiên nhận cổ quyền. Cốc ca về sau đầu tư bỏ vốn có tiền hắn cũng sẽ tốn chút mà mua chút. Dù sao một vốn bốn lời nha, cũng không phải vung, nhưng lần này hắn là bị bồi thường một phương. Pết là hỗn internet, bao nhiêu nghe thấy qua này nhà công ty. Hiện tại môn hộ đại hành kỳ đạo, từ khi CN Lưới thu mua một môn phái trang web sau tình thế mạnh hơn. Hắn nói, liên quan tới điểm này ta không cách nào cam đoan. Dương Nhuận Linh đề nghị. Ngài có thể bay một chuyến Trung Hải cùng Trần Tổng tự mình hiệp đàm. Tốt nhất mang lên chớ Thụy Tỳ tiên sinh đặc sứ. Tất cả mọi người là vì cốc ca phát triển. có cùng chung mục tiêu liền sẽ có biện pháp giải quyết. Hồng Sam vốn liếng tổng bộ tọa lạc tại Môn La công viên Cồn Cát trên đường. Cái này ra truyền kỳ gió ném công ty có hai vị giáo phụ cấp người đầu tư. Một vị là Hồng Sam vốn liếng người sáng tạo đường Ngõa Luân Đinh. Hắn thành công đầu tư Apple, Tư Khoa, Giáp Cốt Văn chờ công nghệ cao công ty. Một vị khác chính là thành công đầu tư Nhã Hổ Cốc Ca Mại Khắc Nhĩ chớ Thụy Tì. Hai người đầu tư phong cách cùng lý niệm cũng đều hoàn toàn khác biệt. Đường Ngõa Luân Đinh nhìn nặng nhất là thị trường. Giản đàn nói chính là đầu tư một nhà có thật lớn thị trường nhu cầu công ty. Nhưng đây thật ra là ngụy đầu đề. Nhìn ra một công ty có thị trường mới là khó khăn nhất. Bước người khác chớ Thụy Tì thì chú trọng hơn tại đối người lãnh đạo tố dưỡng quan sát cùng nghiên. Cứu, đầu năm nay thung lũng Silicon là môn hộ thời đại, lưu lượng là vua. Không có bao nhiêu người cho rằng công cụ tìm kiếm sẽ trở thành thương nghiệp đào hầm lò công cụ. Chính là Nhã Hổ mình cũng đang lộng môn hộ, nhưng chớ Thụy Tì kiên định đầu cốc ca. Nhất là thành công đầu tư Nhã Hổ càng làm cho hắn kiên định lòng tin này. Hắn thưởng thức Pết cùng Bu Liên, giống như hắn lúc trước thưởng thức Dương Chí Viễn cùng Phí Roi dạng. Chớ Thụy Tì là điển hình nước Mỹ người da trắng mặt. Mang theo kính mắt, có một đôi có được nhạy cảm sức quan sát đôi mắt. Phụ tá của hắn vì hắn mang đến mới nhất tin tức. Chỉnh lý thành tài liệu đưa cho hắn. Trợ lý lại thêm một câu. Sau người tiên sinh nói, cái kia chỉ có 12 cái nhân viên công ty CEO để Trung Quốc người đầu tư nhượng bộ. Chớ Thụy Tì làm, việc bề bộn nhiều việc. Mỗi ngày nhìn công ty nhỏ nhiều vô số kể, vì lẽ đó hỏi ngược lại câu, cái nào chỉ có 12 cái nhân viên công ty? Cốc ca, tiên sinh, nhà kia gọi cốc ca công ty, chớ Thụy thì tới hai vị kia đối tác, bọn hắn là ưu tú không có để hắn thất vọng, nhưng hắn cũng là lão hồ ly, không có đến tiếp sau đền bù điều khoản sao? Hắn lật ra tài liệu nhìn kỹ một chút. Sau đó phân phó nói, chúng ta có phải là khảo sát qua một nhà gọi CN lưới công ty? Trợ lý hộ ước nói, đúng vậy, tiên sinh, nhà kia công ty ban giám đốc chấp hành ủy ban chủ tịch gọi Tiền Quả Phong. Nhưng công ty sự vụ từ phó chủ tịch Diệp Khắc Dũng phụ trách. Công tác của hắn nghiêm túc có thể ghi nhớ những tin tức này. Chớ Thụy thì cũng sẽ không quản bị hắn không mất người. Đem người kia tài liệu tìm cho ta nhìn. Toàn bộ, được rồi, tiên sinh, chớ Thụy thì bỏ ra hơn 2 giờ nhìn. Nhìn tới nhìn lui đều cảm thấy CN lưới không có đầu tư giá trị. Người lãnh đạo của bọn họ căn bản chính là làm vốn liếng vận hành. Công ty cùng vốn liếng quan hệ cực kỳ rắc rối phức tạp. Đại lượng cổ quyền đều bị tặng cho hải ngoại người đầu tư. Này nhà công ty sống không quá 10 năm. Phán đoán của hắn là đúng. CN lưới xác thực không có nhiều năm phong quang. Rõ ràng có ánh mắt phát hiện Pết cùng Bu Liên. Nhưng lại chấp nhất tại Diệp Khắc Dũng. Chớ Thụy thì lưng cảm thấy có chút quái gì. Trần Tử Nhĩ bản thân ngay tại chuẩn bị hội kiến một cái khác đại lão. Chân chính đại lão. Nhưng kỳ thật hắn đã không có lúc trước đi tìm Pết cùng Bu Liên lúc cái chủng loại kia tiểu. Nhân vật, sùng bái cảm giác. Lúc ấy hắn nghĩ đến chiếm được tiên cơ. Làm ít tiền, hiện tại nha, cảm giác quá xa vời. Alibaba là rất nghiêu, nhưng chờ hắn trâu rồi. Trần Tử Nhĩ trẻ tuổi nhất thời gian cũng kém không nhiều trôi qua. Gậy sắt lớn biến thành que gỗ. Ngươi còn cùng ta đàm luận cái gì? Tết xuân đã qua, Mã sư phó dựa hắn ngày đó cùng Trần Tử Nhĩ ước định. Đến Trung Hải gọi điện thoại cho hắn. Hàng Thành cùng Trung Hải cũng không bao xa. Hắn đợi lâu mấy ngày, nhưng trong lòng cũng lo lắng thời gian lâu dài. Người ngàn vạn phú ông đều muốn đem mình đem quên đi. Thế là, qua tháng đến tháng tư, hắn đi tới Trung Hải. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.